Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954, chương 955, sổ sinh tử. Diêm La lạnh, những thứ này bóng người đều là địa phủ Diêm La, nhưng hôm nay bọn họ lại gặp một kiện cực kỳ kỳ quái mà chuyện quỷ dị. Bọn họ mỗi người đều nắm trong tay một bản sổ sinh tử. Chính là cùng chủ thiên địa thế giới thiên đạo, cùng cấp bậc tu hành sản phẩm. Cũng chính vì vậy, bọn họ thập đại Diêm La, cái này mới có cơ hội thành lập địa phủ. Vốn là bọn họ vốn là 10 cái cực kỳ phổ thông tu sĩ. Nhưng ở một ngày nào đó bên trong, đột nhiên ở một tòa lơ lửng trong hư không quỷ dị trong núi lớn, đạt được cái này 10 bản sổ sinh tử. Ngoại trừ bên ngoài viết có sổ sinh tử 3 chữ to bên ngoài, cái này 10 bản sổ sinh tử bên trong, mỗi một vốn đều tựa hồ tự thành một phương thiên địa, vô biên vô tận, thế gian hết thảy tu sĩ tính danh đều ở trên đây, chỉ dùng ngươi nghĩ ra được. Nó liền ở phía trên trống rỗng xuất hiện, thoạt đầu đạt được 10 bản sổ sinh tử bọn họ, đồng dạng cũng tại cái này sổ sinh tử phía trên thấy được tên của mình. Chỉ bất quá, theo lấy tu vi của bọn hắn ngày càng tăng lên, cái này sổ sinh tử phía trên tên của bọn hắn liền tùy theo từng điểm biến hắn phai nhạt. Cho đến ngày nay, tên của bọn hắn cũng đã hoàn toàn biến mất tại cái này sổ sinh tử phía trên. Mà bọn họ cũng mới rốt cục đã vượt ra thiên địa đại đạo, trở thành vô số tu sĩ bên ngoài độc lập tồn tại. Bọn họ 10 người vốn là một kẻ phàm nhân, lại bởi vì cái này 10 bản sổ sinh tử trở thành vô địch chân chính người. Mà cũng chính vì bọn họ là phàm nhân, tâm lý rõ ràng sổ sinh tử bình thường là cùng địa phủ có liên quan, chỉ là theo tu vi tăng lên, bọn họ không nghĩ tới cái này sổ sinh tử lại cường đại đến loại này phân thượng. Để bọn hắn đầu tiên là theo một phương thiên địa cấp trong thế giới tiểu thế giới trở thành một phương thiên địa cấp trong thế giới chúa tể, tiếp lấy liền lại có thể tùy ý bước vào chủ thiên địa thế giới kiến tạo địa phủ. Bây giờ cùng bọn hắn cùng thời đại cái đám kia tu sĩ đã sớm biến thành bạch cốt, chỉ còn lại có bọn họ 10 người còn ở lại chỗ này thế gian. Nhưng hôm nay bọn họ thật không nghĩ tới, cho tới nay bị bọn họ nắm trong tay sổ sinh tử lại xảy ra lớn như vậy một vấn đề. Sổ sinh tử lại thoát ly bọn họ trưởng khống, biến thành rừng chữ. Đây là ý gì? Giờ khắc này, cái này 8 đạo thân ảnh nhìn lấy cái này rừng chữ, thật một cái đều không nghĩ ra. Đây là bọn họ theo trưởng khống sổ sinh tử đến thành lập địa phủ về sau, còn là lần đầu tiên đụng phải loại này quỷ dị tràng diện. Không khỏi ở giữa, thực sự nghĩ không ra, vì sao lại biến thành dạng này. Dừng, trong chốc lát, 8 đạo thân ảnh, mi đầu tất cả đều gấp nhíu lại. Dừng chữ, là để bọn hắn đình chỉ làm một kiện nào đó sự tình sao? Vẫn là nói, có cái gì khác hàm nghĩa? Nếu là thật sự để bọn hắn đình chỉ làm một kiện nào đó sự tình, cái kia thì chỉ có một việc, đó chính là đình chỉ địa phủ vận hành. Nếu không, bọn họ còn thật không tưởng tượng ra được còn có chuyện gì có thể để bọn hắn đi làm. Phải biết, từ khi thành lập địa phủ về sau, bọn họ liền không tiếp tục làm bất luận cái gì không quan hệ sự tình khẩn yếu. Bởi vì 10 bản sổ sinh tử đã là cùng chủ thiên địa thế giới thiên đạo bình khởi bình tọa tu hành sản phẩm, mà bọn họ làm vì sinh tử sổ ghi chép chủ nhân, còn cần truy cầu cái gì không? Bởi vậy, vô tận trong 5 tháng, bọn họ trừ tu luyện ra, cũng đã chưa bao giờ từng rời đi địa phủ quản hạt thời không? Chẳng lẽ thật là để cho chúng ta đóng lại địa phủ vận hành? Không khỏi ở giữa, nào đó đạo thân ảnh nhất thời mi đầu nhíu chặt hơn, lập tức cùng những người khác nhìn nhau vài lần. Thành lập địa phủ mới bắt đầu, bọn họ cũng chỉ là tâm huyết dâng trào thôi. Cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua địa phủ có thể trở thành hiện nay như vậy, liền chủ thiên địa thế giới thiên đạo đều trưởng không quản được. Mà thành lập địa phủ về sau, bọn họ liền phát hiện trưởng khống 10 bản sổ sinh tử, duy trì thiên địa bình hành, vãng sinh luân hồi bọn họ tựa hồ chỉ muốn một mực nhường đất phủ như vậy vận hành đi xuống. Lực lượng của bọn hắn liền sẽ liên tục không ngừng tăng lên tới. Bây giờ, nếu để cho bọn họ đình chỉ địa phủ vận hành, cái kia sau, nghĩ tới đây, 8 đạo thân ảnh, toàn đều khẽ lắc đầu. Không qua, đúng lúc này, mảnh này địa phủ quản hạt chủ thời không, lại là theo phía đông chỗ sâu truyền đến một trận cự chấn động lớn. Ngay sau đó, liền nhìn đến 2 tôn to lớn thân ảnh theo hắc ám chỗ chậm rãi đi ra, khí thế so cái này 8 đạo thân ảnh còn muốn uy nghiêm run sợ người, phảng phất là những thứ này Diêm La Vương bên trong đế đồng dạng. Từng bước một hướng về bên này đi tới, gặp này, mảnh này địa phủ nắm trong tay chủ thời không, tất cả địa phủ phán quan, tất cả đều sắc mặt biến đổi, vội vàng thì cúi đầu, hơi khom người, lập tức liền nhường qua một bên, một mực chờ đến cái này 2 đạo cự nhân theo trước mặt bọn hắn đi qua về sau, lúc này mới dám chậm rãi ngẩng đầu. Không qua, nếu là bất diệt tu địa đám kia cổ đại cường giả nhìn đến cái này 2 đạo cự nhân cô độc, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Vô luận là to lớn trình độ, vẫn là diện mạo, đều cơ hồ cùng Thạch Thân không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá, Thạch Thân so với cái này 2 tôn cự nhân mà nói, vẫn là một chút thấp như vậy một số. Mà nhìn đến 2 tôn cự nhân vậy mà theo chỗ sâu đi ra, cái này 8 tôn Diêm La Vương sắc mặt cũng là càng làm một hơn biến. Tựa hồ căn bản cũng không có nghĩ đến cái này 2 tôn cự nhân vậy mà cũng đi ra. Nhất thời, tất cả đều mỗi người nhìn lẫn nhau một cái, trên mặt hơi hơi lóe qua một tia kinh ngạc. Tùy theo, liền trên đầu tiến đến. Đại ca, nhị ca, các ngươi 2 cái sao lại ra làm gì? 8 đạo thân ảnh, bên trong một cái thân hình khỏe mạnh thanh niên không khỏi liền bận bịu mở miệng hỏi, mà còn lại Diêm La cũng là trong lòng lóe qua một tia nghi hoặc. Bọn họ 10 người, từ khi đạt được cái này 10 bản sổ sinh tử về sau, liền kết bái thành huynh đệ. Bất quá cho dù sổ sinh tử cũng không cao thấp, nhưng bọn hắn 10 người tu hành thiên phú lại là tầng thứ không đủ, mà trải qua nhiều năm như vậy về sau, ngay trong bọn họ 2 người cũng theo bình thường thân thể trở thành như người khổng lồ. Thoạt đầu liền bọn họ đều bị giật nảy mình, nhưng về sau liền phát hiện đây là bởi vì sổ sinh tử nguyên nhân. Không qua, may mắn là cho dù trưởng thành cự nhân, bọn họ cũng có thể tùy ý biến thành bộ dáng lúc trước, chỉ là bọn họ không nghĩ tới đã xa xa đi tại bọn họ hàng đầu cái này 2 tôn cự nhân hôm nay vậy mà theo chỗ sâu đi ra. Không phải đã nói muốn tiếp tục tham ngộ sổ sinh tử sao? Nhưng sau một khắc, không đợi 8 người này kịp phản ứng, lại chỉ nghe thấy đứng ở bên trái tôn này cự nhân mở miệng nói, ta có chuyện tìm các ngươi. Các ngươi hiện tại đi dò tra cái kia mảnh thất lạc thế giới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại để bản tôn một bộ lột xác vẫn lạc, uy nghiêm như ngục, thanh âm lạnh như băng lập tức liền rơi vào mỗi người bên tai. Mà nghe được câu này, lúc này để 8 người đột nhiên kinh ngạc một chút, trong mắt nhất thời lóe qua một tia kinh ngạc. Thất lạc thế giới bọn họ vẫn là rất rõ ràng, đó là một mảnh theo tương lai thế giới phong tồn khu vực, liền bọn họ đến bây giờ đều còn không có hiểu rõ tại sao lại biến thành dạng này. Có thể cỗ kia lột xác thực lực sao sẽ vẫn lạc rồi? Chỉ là tôn này cự thanh âm của người vừa mới rơi xuống, lại trông thấy mảnh này địa phủ quản hạt chủ thời không. Phía trên tầng không gian, đột nhiên có thứ nào đó rủ xuống, trong nháy mắt liền hướng lấy bọn hắn thập điện Diêm La bên này lao đến. Chỉ là món đồ kia, Diêm La lệnh bài, chờ thấy rõ không phải lúc, cho dù là cái kia hai tôn cự nhân, cũng là mí mắt nhảy loạn một cái, thẳng cảm thấy có chút khó tin, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.